Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 979, chương 987, tiến hóa phương hướng. Phù văn hóa, huyễn hoặc khó hiểu, diệu nhi hữu diệu, nếu chỉ là thần thông đạo pháp thì cũng thôi đi, bởi vì vốn là thuộc về năng lượng phạm trù, chỉ là đổi một loại năng lượng tình thế mà thôi. Nhưng mà nhục thân cùng nguyên thần lại khác, bọn chúng đặc điểm lớn nhất là nắm giữ hoạt tính, thuộc về sinh mệnh sở dĩ là sinh mệnh, chính là bởi vì có được có thể trưởng thành, sẽ suy vong, có thể suy nghĩ cùng rất nhiều đặc tính. Những thứ này bất đồng đặc tính tổ hợp đứng lên, liền sáng tạo ra rực rỡ nhiều màu, thiên hình vạn trạng sinh mệnh thế giới. Mà Tần Trường Phong giờ phút này đem tự thân chuyển hóa làm phù văn thể, ngoại trừ làm cho lực lượng đại tăng vì, còn muốn tận khả năng giữ lại dưới những thứ này đặc tính đến. Hơn nữa hắn thấy, sinh mệnh lớn nhất lại vĩnh hằng bất biến đặc thù, nhưng thật ra là tiến hóa, nhỏ đến con muỗi sâu kiến, đại chí tinh không cự thú, tiến hóa bản năng đều khắc họa tại huyết mạch trong xương tủy. Vô luật truyền thừa bao nhiêu đời, đều tại một đời lại một đời, thay đổi một cách vô tri vô giác mà hướng về càng mạnh chuyển hóa. Chỉ là phàm nhân sớm sống chiều chết, tại tự thân có hạn trong năm tháng, đều không nhìn thấy những cái kia hứa biến hóa rất nhỏ mà thôi. Cho đến ngày nay, Tần Trường Phong đối với tu hành, cũng có giải thích của mình. Hắn thấy, tu hành không có gì đáng kể tranh với trời, không có gì đáng kể đấu với đất, không có gì đáng kể cử thế vô địch, uy áp vọng cổ, hết thảy, bao quát trường sinh bất lão, cử thế vô địch ở bên trong, đều chỉ bất quá là một cái tiến hóa điểm cuối cùng mà thôi. Mà cửu thiên phía trên, chính là tất cả những này tiến hóa trung cực người oái tụ trí cao điện đường. Có người nói, chỉ có cùng huyết mạch có liên quan mới gọi tiến hóa. Mà từ người đến tiên nhân quá trình, chỉ là tu luyện mạnh lên, tiên nhân bản chất vẫn là người. Nhưng nếu như là vậy, vậy tại sao tiên nhân sinh ra hậu đại tỷ lệ cực thấp, thấp đến cùng phàm nhân so sánh cơ hồ có thể không cần tính. Lại một khi có tiên nhân hậu duệ sinh ra, liền nhất định trời sinh có được dung nhập trong huyết mạch bất phàm thiên phú. Hết thảy có thể trực tiếp truyền lại cho hậu duệ, liền đều là sinh mệnh huyết mạch truyền thừa. Cho nên nói, tiên nhân cùng phàm nhân bất đồng, không chỉ là lực lượng, huyết mạch cùng cấp độ sinh mệnh từ lâu xảy ra kinh thiên biến hóa. Nói cách khác, phàm nhân hướng về tiên, tại sinh vật đơn tế bào hướng về người. Trên lý luận cũng không khác biệt, cái gọi là phi thăng, cùng sinh mạng một lần mấu chốt tiến hóa, có khác biệt gì? Tất cả những thứ này, nhìn như đơn giản dễ hiểu, nhưng ở tu hành giới cũng không có bao nhiêu người có thể nghĩ đến. Lại càng không có bao nhiêu người tán đồng, những người tu hành đều tin tưởng vững chắc, bọn họ là lĩnh ngộ đại đạo, nắm giữ thiên địa vĩ lực. Tựa như nắm giữ tên là đại đạo thần thông vũ khí hoặc áo giáp. Giờ này khắc này, Tần Trường Phong đột nhiên có này đốn ngộ. Tuyệt không phải chỉ là không có ý nghĩa suy nghĩ lung tung. Đột nhiên ở giữa, trong lòng của hắn minh triệt. Bởi vậy nhận thức đến, loại này bất đồng nhận biết, đem đối với hắn tiếp xuống tu luyện sinh ra cực kỳ trọng yếu ảnh hưởng. Bất đồng chủng tộc, người khác nhau, đối với đến tột cùng loại nào tồn tại, mới xứng leo lên kia trí cao chỗ, đều tự có ý nghĩ. Thái cổ bảy đạo, tiên, thần, quỷ, đại đạo 3000, từ một loại nào đó phương diện đến xem, cũng chỉ là bất đồng tiến hóa chi lộ. Chính là bởi vì nhận biết khác biệt, cho nên cửu thiên trong cung điện tồn tại, cũng không tận giống nhau. Cũng chính bởi vì tiên đạo tu sĩ môn tướng thành tiên tu đạo xem là nắm giữ vĩ lực. Cho nên tiên từ đầu đến cuối muốn phụ thuộc đại đạo. Mà Tần Trường Phong, từ một cái ngón tay bắt đầu, theo phù văn hóa chuyển hóa dần dần làm sâu sắc, lại tại từ tiến hóa góc độ suy nghĩ, chính mình đến tột cùng muốn trở thành một cái như thế nào sinh mệnh. Nếu như chỉ vì đạp vào cửu thiên đỉnh phong, kia rõ ràng nhất đường tắt, không thể nghi ngờ chính là bỏ qua cùng lực lượng cùng chiến đấu không quan hệ hết thảy. Một lòng chỉ là trở thành kia chí cao vô thượng tồn tại. Có được cử thế vô địch lực lượng, chỉ là như vậy không có hỉ giận nhạc buồn, nếm không đến ngọt bùi cay đắng, thậm chí đã mất đi hết thảy cảm giác. Tuyệt không phải Tần Trường Phong mong muốn tiếp nhận, bất kể là bây giờ vô tiên quân, vẫn là tương lai có lẽ có hy vọng vô tiên thiên đế. Đều nhất định đầu tiên nếu là Tần Trường Phong, sau đó mới có thể là vô tiên. Hắn cùng cực tìm kiếm, đạp vào cửu thiên mục đích, cho tới bây giờ đều có một cái tiền đề, chính là muốn lấy Tần Trường Phong thân phận hưởng thụ kia hết thảy. Nếu như chỉ là một cái vô tình vô niệm máy móc chiến đấu, cho dù đi, lại có gì ý nghĩa? Cho nên, tại chuyển hóa bắt đầu không lâu sau, Tần Trường Phong liền hạ xuống một cái quyết định, cuối cùng phù văn thể, cũng muốn kế thừa huyết mạch đặc tính, bảo lưu cùng người đồng dạng cấu tạo, thậm chí xúc cảm, không chút nào uyển chuyển nói, Tần Trường Phong đối với mình thân thể, từ trước đến nay hết sức hài lòng, nếu không phải vĩnh hằng phù đạo tu luyện đến một bước này. Không thể không phù lục hóa mới có thể tiếp tục cảnh tiếp theo. Hắn hoàn toàn không nghĩ chuyển hóa. Thân là phù đạo thủy tổ, Tần Trường Phong lần này mở ra nhục thân cùng nguyên thần phù lục hóa. Cũng là vạn cổ từ hôm nay lần thứ nhất, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì có thể tham khảo đồ vật. Hết thảy đều cần bắt đầu lại từ đầu tìm tòi, liền thăm dò, bên cạnh tiến lên, cùng mở thái sơ phù vũ so sánh, phù lục hóa cần thiết năng lượng không có khủng bố như vậy. Nhưng trong quá trình muốn trải qua khó khăn cũng không hoàng nhiều đề. Chỗ mấu chốt nhất ở chỗ, hắn muốn tìm đến một loại đã có thể duy trì ổn định, lại có thể gánh chịu sinh mệnh đặc thù phù văn kết cấu. Thí dụ như toàn bộ nhục thân trực tiếp trở thành một đoàn khả tụ khả tán. Hình dạng biến hóa vô tận phù văn quang cầu là đơn giản nhất, lại nhìn lên tới dễ dàng nhất thành công kết cấu. Còn có thể là vững chắc là nhân hình, cũng trực tiếp ngưng vì một cái không có chút nào sơ hở chỉnh thể. Có thể làm cho nhục thân càng kiên cố, có được hoàn mỹ vô khuyết phòng ngự, khó mà bị đánh vỡ. Hai cái này khác nhau, cùng loại với phổ thông hàng tinh cùng trung tử chiến tinh. Đương nhiên, trừ cái đó ra, còn có rất nhiều tồn tại khả năng phương hướng, đi đến phần cuối theo thứ tự là kết quả như thế nào. Vào thời khắc ấy đến trước khi, dù ai cũng không cách nào dự đoán, bất quá quyết tâm chỉ có thể là bảo lưu, Tần Trường Phong, hết thảy về sau. Hắn bỏ qua cái khác hết thảy khả năng, dứt khoát quyết định muốn duy trì thân người không thay đổi. Làn da, cơ bắp, huyết dịch, xương cốt, ngũ tạng lục phủ, thậm chí bộ lông, còn có càng quan trọng hơn thất cảm, tất cả đều muốn bảo lưu. Chỉ bất quá, làm chuyển hóa sau khi hoàn thành, những thứ này hết thảy bộ vị, tạo thành bọn hắn hạt cơ bản, đều đem bị phù văn thay thế. Nói ngắn gọn, Tần Trường Phong muốn dùng phù văn đem toàn thân nguyên tử đều thay thế. Vĩnh hằng phù vũ thái sơ phù văn chỉ cần thiên mệnh cùng thật giả thuộc tính hai loại. Nhưng trên thực tế, đem hai loại cơ bản phù văn lấy khác biệt số lượng cùng khác biệt kết cấu tổ hợp đứng lên, có thể sống ra vô tận biến hóa. Tỉ như hai cái thiên mệnh phù văn cùng một cái thật giả phù văn lấy tam giác kết cấu tương liên lúc, có thể đạt đến cùng loại với kim loại tỉ mỉ cứng rắn hiệu quả. Hơn nữa bởi vì thiên mệnh có thể diễn hóa ra ngàn vạn thuộc tính, trong khi kích phát ra ở một phương diện khác đặc tính lúc, loại kết cấu này cũng đem tùy theo thể hiện ra tương ứng đặc tính. Làm đồng dạng ba cái phù văn biến thành thẳng tắp tương liên. lại có thể biến thành một cái thiên mệnh phù văn cùng hai cái thật giả phù văn lúc tổ hợp sinh ra đặc tính liền hoàn toàn khác biệt rồi. Đây chỉ là trong đó hơi không thể đếm mấy loại, hết thảy khả năng tồn tại tổ hợp chung vào một chỗ căn bản vô cùng vô tận. Nếu như có người có thể đem toàn bộ thí nghiệm đi ra, vậy liền giống như là nắm giữ vĩnh hằng phù đạo tối cao huyền bí rồi. Mà Tần Trường Phong mặc dù là phù đạo người khai sáng, nhưng chỉ là mở ra một đạo đại môn, cách cái kia cảnh giới chí cao vẫn là xa không thể chạm. Bây giờ, hắn lấy ngón tay làm điểm xuất phát, không ngừng nếm thử, nhìn loại phù văn tổ hợp kết cấu có thể thay thế da thịt. Loại nào kết cấu có thể thay thế cơ bắp, loại nào lại có thể thay thế mạch máu, huyết dịch, thậm chí thần kinh vân vân. Quá trình này vô cùng rườm rà, hàng ngàn hàng vạn lần thí nghiệm sau mới có thể tìm được thích hợp nhất thay thế kết cấu. Bất quá quá trình này cũng bị Tần Trường Phong có thể nắm giữ càng ngày càng nhiều phù văn tổ hợp kết cấu huyền bí. Đối với vĩnh hằng phù đạo lý giải cực lớn bay vọt. So với này chút càng khó, là do ở Tần Trường Phong nhục thân từng trải qua mấy lần tắm máu rèn luyện cùng đạo cung. Tứ cực, hóa long, hóa thần các loại cường hóa, khiến cho trong thân thể đã có được một chút kỳ dị huyết mạch vật chất. Mà cái này chút vật chất tuy nhiên tại trong cơ thể tồn tại không nhiều, nhưng là hắn nhục thân có thể mạnh mẽ nơi mấu chốt. Muốn thí nghiệm ra cùng loại phù văn kết cấu, so làn da xương cốt các loại còn khó hơn mấy lần, thậm chí không chỉ gấp 10 lần. Bất quá đối với Tần Trường Phong mà nói, hết thảy có thể thời gian sử dụng ở giữa giải quyết vấn đề, kỳ thật đều không phải là vấn đề. Hơn nữa lấy hắn bây giờ nguyên thần cường độ, nhất tâm đa dụng phía dưới, mỗi một cái hô hấp liền có thể đồng thời tiến hành hàng chục hàng trăm lần thí nghiệm. Bởi vậy vẻn vẹn đã qua một tháng không đến, Tần Trường Phong liền thành công đem ngón trỏ trái hoàn toàn biến thành phù văn trạng thái. Cái ngón tay này, lấy nhục thân nhìn lại, thậm chí vô pháp ngay đầu tiên phân biệt ra được nó cùng còn lại ngón tay khác biệt. Chỉ có lấy thần niệm cảm giác lúc mới có thể phát hiện. Nó tích chứa huyền diệu, cho người cảm giác có khi giống như là thần viên một chỉ, hung hãn vô song, có khi phảng phất khổng tước một vũ, ngũ hành thần quang chiếu rọi, có thể quét diệt thế gian vạn vật. Có khi lại phảng phất một cái thông thiên triệt địa cành liễu. Trật tự thần liên đồng dạng, hơi hơi vạch một cái, đại đạo sinh diệt, giờ phút này, ngay cả tài tình cổ kim vô song nữ đế cũng không khỏi mở mắt ra. Lộ ra vẻ kinh ngạc, phảng phất cái ngón tay này, tại huyền diệu bên trên, đưa nàng đều kinh diễm, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.